tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao sao anh làm thế? Anh thật chết tiệt, bị người ta nhìn thấy hắn hôn cô ngoại trừ La Nát ra đã khiến cô xấu hổ lắm rồi, giờ lại thêm hai kẻ đối nghịch kia thật mất mặt. Em không thích, mắc mặt tỉnh bơ hỏi, lại không hiểu tâm ý cô, hắn cho rằng trước nay phụ nữ nào cũng muốn được hôn, nhưng cô cứ luôn tỏ ra chán ghét. Khiến hắn khó chịu, không thích, lão đại, anh đừng tự tung tự tác làm gì anh thích có được không? Tôi không rảnh để làm vai nhân tình của anh, nếu như thế thì gặp bội bội mà hôn, dù sao cũng vợ sắp cưới. Nghe một chút nóng giận lại pha tí phèn chua, em, bị cô chọc tức cô không hiểu hắn, thật khiến hắn phiền lòng. Bàn tay to lớn thô cứng đặt lên đầu cô như vỗ trẻ, hắn cố dịu giọng xuống. Em đang khó chịu cái gì? Thiếu Thất biết Mắc đã khác trước mấy phần. Đây cũng không phải phong cách Mắc, hẳn là lúc nãy Thiếu Thất nói mấy câu hắn đã thấm mà áp dụng lấy nhu chế cương. Hai người thôi đi ra gần tới nơi rồi. Tình hình gì rồi, còn đóng phim Hàn Quốc ở đây chứ? Mau nghĩ cách lấy hàng rời khỏi khu rừng đi. Bọn người đó không lấy được hàng sẽ đi thôi. Nguyệt Hàm ngãi cảm, bọn chúng đến để bắt chúng ta. Không chỉ là tìm hàng, Mắc nhạt giọng, Thiếu Thất ngật đầu, Mắc nói đúng, dù có thấy được hàng hay không, đám chó săn đó cũng nhất định bắt chúng ta về. Trước hết tìm được số hàng trước bọn chúng không sẽ nguy to. Chấm, các ngươi thả ta ra sẽ dẫn các ngươi đến nơi cất số hàng. Tộc trưởng gằn giọng, liếc mắt nhìn trong khi tay bị trói chặt dao kề cổ. Không cần, bọn ta, Nguyệt Hàm nhanh miệng định lên tiếng, lập tức bị Mắc chặn miệng, chấm, được xem ông thành thật hay không đã. Nếu không ông và nhưng gì ông làm ra từ trước đến nay sẽ trở về con số không? Nguyệt Hàm không hiểu Mắc nghĩ gì lại ngăn cản cô. Rõ ràng đã tìm ra được số hàng sao lại tiếp tục để tên tộc trưởng dắt mũi bàn điều kiện. Lão khốn đó mưu kế nhưng lại không qua được mắt của Mắc. Muốn dẫn đến con nước độc nơi có nhiều cạm bẫy. Không ngờ đến nơi gặp được bội bội và La Nát. Tất cả số hàng đều biến mất. Những cái bẫy của lão đặt sẵn đều được La Nát phá hủy trước. Tất cả đều ở một chỗ. Không hay đám người bên địch đã bao vây cả hang động. Từ bên ngà hoa phát qua loa vọng vào hang nghe thật rõ. Tất cả đã bị bao vây, mau ra ngã ỏi đầu hàng, nếu không sẽ cho phát nổ. Thiếu Thất, Nguyệt Hàm, La Nát, bội bội, lão tộc trưởng có phần hoảng loạn. Không hẹn mà cả năm cùng nhìn cùng lúc vào kẻ cao lớn mang đầy thần khí kia, như giao phó trách nhiệm cùng đồng lõ ớt đồng thanh. Phải làm thế nào, họ tin chắc con người kia có thể giải quyết được mọi chuyện. Thế những đáp lại họ là một câu hờ hững, nhạt nhẽo, hắn nhẹ nhàng cất bước đi ra. Còn làm gì, đi ra thôi. Này, anh không phải muốn chết đó chứ. Bội bội chạy tới nắm lấy cánh tay Mắc vẻ mặt lo lắng. Nguyệt Hàm nhiều năm như vậy theo anh tuy không hiểu anh nghĩ gì, nhưng cách thức anh hành động việc gì đều có chủ tính, anh không làm gì khiến bản thân không có lợi, hay có tổn hại. Tên đàn ông này rất khôn ngoan. Nguyệt Hàm bước đi theo Mắc, như tin tưởng Mắc sẽ không dẫn mình vào đường cùng. Cô hô to với mọi người, ra cũng chết, không ra cũng chết, thà ra ngỏ ai còn có hy vọng hơn ở trong đây chờ chết. Mọi người nhìn nhau gật đầu hiểu ra, vội nhanh đi ra cùng Mắc. Bước ra khẳng khái, hắn duỗi chân ngẫm cao đầu đi không chút sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mắc là ai một kẻ không sợ trời không sợ đất, thần khí hắn luôn cao ngất ngưỡng như thế. Giữa mấy chục tên bao vây, chỉ hỏng súng vào giữa mục đích. Khi thấy Mắc và mọi người bước ra. Người cầm chiếc loa hô hó ẩn liền buông xuống, mau giơ tay lên đầu hằng, bỏ tất cả vũ khí xuống. Ra lệnh tên chỉ huy mặt lạnh hất mặt ra hiệu cho những tên lính vào trong hang lục xỏ ớt. Mắc vẫn tư thế đó, vẫn hơi thở nặng nề mang sát thương. Nhạt miệng cười, thật có bản lĩnh, tên chỉ huy giỏi lắm chỉ cùng tuổi Mắc hay nhỏ hơn. Nhưng ánh mắt rất lạnh lùng, rõ ràng tên đó như không nhận ra Mắc, chỉ là nằm trong đội điều tra chống ma túy quốc tế. Đơn giản ít người nhìn thấy được lão đại sát bang, và lại sát bang có quy tắc kể từ khi Mắc tên làm lão đại tuyệt đối không đụng đến chất cấm. Người ta nói trong hắc đạo nếu nói đến ma sét là chùm ma túy thì sát bang chính là vua của vũ khí. Chỉ chế tạo và buôn bán vũ khí rất khá ớt từ trên xuống dưới không ai được dính đến ma túy. Đó là điều tối kỵ của Mắc, có lẽ nó cũng có nguyên nhân, làm xoa những tên chuyên điều tra về ma túy biết được thủ lĩnh sát bang hình dáng ra thế nào. Tên chỉ duy cho rằng Mắc chính là người ma sét thủ lĩnh trong vụ mua bán ma túy lần này mà họ điều tra. Nhưng tên chỉ huy lại thấy nghi ngờ vì gương mặt trong hình và bên na gòi không giống. Người đứng trước mặt tên hắn bởi vì mang thần thái của một tên cầm đầu, ánh mắt và gương mặt lãnh khốc sát khi đằng đằng mang cho người ta cảm giác phải e dè. Có điều tên chỉ huy đang nghĩ tên phía sau, Thiếu Thát nhìn giống trong bức hình có điều thần thái thua tên kia một bậc. Trong hai người ai là thủ lĩnh Ma Sét? Ngây xong câu nói kia, Thiếu Thất và Nguyệt Hàm bật cười ha hả, như vừa mới nghe câu chuyện cười. Nguyệt Hàm vỗ tay vào vai Thiếu Thất mấy cái. Xem đi anh thế nào lại để tên đầu tàu hủ kia không nhận ra kẻ hắn muốn bắt thế. Thiếu Thất nhíu mày làm vẻ mặt như không cam lòng. Có chết hay không, mắc anh lấy hết khí thế rồi, hỏi tôi phải làm sao đây. Bội Bội lại không hiểu chuyện xông lên, tên kia không nhìn ra được ai mới là thủ lĩnh sao. Mắc anh ta là thủ lĩnh Ma Sét. Nguyệt Hàm nghĩ trong đầu chặt lưỡi liền lắc đầu, con nhỏ óc heo này, tài lanh tài khôn thật, tên chỉ huy nghĩ thật nhíu mày hẳn ra lệnh, bắt trói bọn họ lại, Mắc lạnh giọng, lục xỏ ớt đi, nếu ở đây có thứ các người muốn bắt giữ thì cứ tự nhiên. Sau đó những người phái vào tong hang kiếm xỏ ớt chạy ra. Một tên đứng nghiêm chỉnh giơ tay lên báo cáo xếp tất cả đều không có gì ngoài những chiếc gương rỗng. Còn những phía sau hang rừng thuốc phiện không biết đã bị thiêu hủy hết. Tên chỉ huy nhíu mày không tin, chẳng lẽ các người dám bỏ số tiền lớn như vậy tiêu hủy hết sao? Lão tộc trưởng Thiếu Thất giật mình, cái gì, tất cả tiêu hủy sao? Lần này số hàng lớn của bọn họ không ngờ bị mắc đi chứ ợp một bước. Mất số hàng tổn thất của Ma Sét không ít, khó mà ăn nói với lão đại. Còn lão tộc trưởng bao nhiêu tâm quyết trồng cây thuốc phiện và đặc chế lọ ai ma túy tinh chất độc nhất đều bị hủy hết. Mắc không ngại hỏng súng mà ngang nhiên bước tới, tâm tình rất thảo hoa mái. Xem nào, đội chống ma túy quốc tế các người không có chứng cứ thì không thể bắt giữ người được. Lần này xem như các người đi uổng công rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên chỉ huy cảnh giác khi Mắc bước tới, súng giơ cao, mở khóa an toàn, lại thêm bị Mắc công kích đã 5 năm điều tra về vụ buôn bán ma túy số lượng lớn bọn họ tốn không biết bao nhiêu công sức bây giờ lại thành tờ giấy trắng. Không kiềm được sự nóng này, tên chỉ huy liều mang bóp cò. Đùng, đạn thật là nhanh nhưng trước khi đạn bắn ra, dao trong tay Mắc thủ sẵn còn nhanh hơn. Mắc cố tình làm tên kia kích động mà tiến tới, dao sọ ẹt qua tay hắn khiến súng rơi xuống mà bắn lọ ẩn. Tránh ra Bội Bội, La Nát thấy viên đạn bay về hướng Bội Bội đang đứng. La Nát, ông chạy tới đẩy Bội Bội ra, ngực liền trúng phát đạn đó. Ông làm gì thế? Vẻ mặt kinh hồn, Bội Bội thốt không nên lời, miệng lẩm bẩm, mắt cô đảo điên, cô nắm La Nát đã ngã xuống. La Nát người đầy má, rất muốn sờ vào mặt đứa con gái yêu thương, nhưng đến giữa không trung không lại ngần ngại, ông sợ bàn tay ghê gớm của mình làm đứa gái nhỏ bé hoảng sợ. Sợ con gái không muốn mình đụn vào nó bởi những bọc nước kinh tởm. Khi ông chần chừ, Bội Bội liền nắm lấy tay ông đặt lên gương mình. Ông điên rồi, sao ông làm thế chứ? Hừ, Bội Bội thấy đau lòng, cô không ghét cha mình, chỉ là cô phủ nhận mình có một người cha, cô chưa từng nghĩ mình sẽ có người cha không giống như những gì lúc nhỏ cô tưởng tượng, chính vì vậy mà cô tránh né, cô không muốn nhìn thấy ông. Con gái, có thể gọi cha lần cuối cùng không? La Nát đau đớn máu trong miệng trào ra. Ông khao khát tiếng gọi đó đến chừng nào? Trong khi đờ một ô hạ ẩn cảnh bắt đầu hạ ẩn lọ ẩn, súng đạn nổ vang trời. Không biết từ đâu, những người dân trong rừng lại mang vẻ mặt như quỷ không ý thức ồ ạt đi tới. Nguyệt Hàm Mắc và Thiếu Thất điều kinh người. Bọn người sinh sống trong rừng có triệu chứng rất kỳ lạ. Ai cũng giữ tợn ánh mắt khát máu đi tới. Thân người đầy máu, miệng và những móng vuốt đều toàn là máu đỏ. Đàn ông, đàn bà trong rừng đều như vậy. Thấy người cắn người, bọn chúng cắn những tên lính, tạo nên mọi chiến trường máu tanh hỗn tạp. Tất cả đều mù mịt âm u, lão tộc trưởng bỏ chạy, không ngờ bị một người trong làng bấu chúng vào người, lão ghía sức yếu bỏ mạng chạy liền bị tên đàn ông khát máu cắn nát. Lão không ngờ thứ thuốc mình chế tạo đã lây nhiễm nặng như vậy, khiến bọn người này bị mất nhân tính trở thành con quỷ khát máu. Nhưng rõ ràng ông không để lọ thuốc đó ra ngoài. Cách chương.